Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, đoàn đi săn. Hyakun tại chiến thắng Vermilion Gym quán chủ LT. Sert đạt được màu quýt huy chương, đồng thời lấy được đạo quán ban thưởng. Tích chấm ngoặc kép. Nhiệm vụ: Kanto đỉnh phong. Đạo quán khiêu chiến 4/8 hoàn thành. Đạt được Vermilion huy chương. Ban thưởng cấp cho: điểm hối đoái 500 điểm. Kỹ năng học tập cơ Aerial AX1. Tích chấm ngoặc kép. Ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ: thức tỉnh chi huyết, đánh bại Vermilion Gym, thu hoạch được Vermilion Gym mảnh vỡ X1. Điểm hối đoái 500 điểm. Hiện đã có được mảnh vỡ: Viridian Gym mảnh vỡ, Pewter Gym mảnh vỡ, Cerulean Gym mảnh vỡ, Vermilion Gym mảnh vỡ, lại là 1000 điểm hối đoái tới tay. Cái này 1000 điểm hối đoái tới cũng coi như kịp thời. Bỏ đi trước sau sau Hyakun tốn hao rơi điểm hối đoái. Hiện nay Hyakun còn có hơn 4000 điểm hối đoái. Vừa vặn có thể đem Pokemon cất giữ hệ thống. Pokemon truyền thâu hệ thống nguyên thủy tư liệu. Mỗi dạng hối đoái một phần. Một phần muốn chỉnh cả 2000 điểm. Hối đoái sau khi hoàn thành, Hyakun lại trở thành một người nghèo rớt mồng tơi. Trong lòng không kịp chờ đợi nghĩ tiến về kế tiếp đạo quán. Dạng này không chỉ có thể cầm tới đạo quán ban thưởng, ven đường cũng có thể kiếm một chút thu nhập thêm. Nhưng mà cũng không có thể. Hyakun đã tại Vermilion City lắc lư 2 ngày. Trước sau sau đã đem Vermilion City đi dạo mấy lần. Nhàm chán, Hyakun khắp nơi tại Vermilion City bên trong tìm kiếm kinh nghiệm bảo bảo. Dựa vào chính mình toàn thắng ghi chép, hiện tại chỉ cần Hyakun ra đường, trên đường cái đều nhanh, không ai dám đem Pokemon đặt ở bên ngoài. Tất cả đều nghe nói có một cái đối chiến cuồng ma ngay tại trong thành thị tứ ngược. Sợ mình bị kéo đi làm đối chiến. Thật nhàm chán a. Shiseki, ngươi làm sao còn chưa tới nha? Trên đường kẹt xe sao? Hyakun một người ngồi tại trung tâm Pokemon phòng ăn trên ghế. Cả người cũng giống như ỉu xìu. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm Shiseki. Hyakun, ha ha, xem như tìm tới ngươi. Ngay tại Hyakun nhàm chán không thôi thời điểm, phía sau rốt cục truyền đến thanh âm quen thuộc. Shiseki a, ngươi rốt cuộc đã đến a. Chấm ngoặc kép. Hyakun hữu khí vô lực quay đầu lại, đối với Shiseki nửa chết nửa sống nói: "Ây, chấm ngoặc kép." Lúc đầu nở nụ cười Shiseki trong lúc nhất thời cũng bị Hyakun khiến cho rất nghi hoặc. Đi đến Hyakun đối diện ngồi xuống nói ra: "Hyakun, ngươi thế nào? Làm sao một bộ muốn chết không sống dáng vẻ? Huynh đệ thật vất vả gặp một lần, ngươi làm sao lại cái phản ứng này?" Hyakun có chút mở mắt ra nhìn thoáng qua Shiseki, một mặt ghét bỏ nói: "Còn không phải bởi vì ngươi, đưa thứ gì đưa chậm như vậy, ta thế nhưng là đã ròng rã đợi ngươi 2 ngày nha. Người tốt cũng phải bị các ngươi tê liệt." Shiseki nghe được Hyakun lời này trên mặt cũng là không còn gì để nói, một trận bất đắc dĩ nói: "Ngươi có biết chân đi, xa như vậy con đường, ta 2 ngày ngạnh sinh sinh chạy tới, ta còn không có hướng ngươi muốn vất vả phí đâu, ngươi lại còn ghét bỏ ngạo mạn. Hừ, đồ vật ta đưa tới, nhanh lên ký nhận, ta xong trở về giao nộp, hiện tại tổng bộ vừa vặn thành lập, nhiều chuyện đây." Nói xong, Shiseki từ phía sau lưng xuất ra một cái nhỏ hộp dài phóng tới Hyakun trước mặt. Hyakun có chút tinh thần tỉnh táo, đứng dậy đưa tay muốn mở hộp ra, lại bị Shiseki đè lại. "Ngươi vẫn là trở về phòng lại nhìn đi, nếu như bị người khác nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt lắm." Shiseki một mặt cổ quái ý cười nói. Hyakun lông mày nhíu một cái, đối trong hộp đồ vật lòng hiếu kỳ nặng hơn. Đối với người khác ảnh hưởng không tốt, chẳng lẽ là cái gì để cho người ta nguy hiểm đồ vật? Bất quá Hyakun cũng rất biết điều không hỏi, thu tay về từ trên ghế dài trong hành trang cũng xuất ra một cái hộp nhỏ, đẩy lên Shiseki trước mặt. "Ây, làm cái gì nha?" Người làm ta Shiseki là ai? Không phải liền là cho ngươi đưa thứ gì sao? Về phần còn muốn về ta tạ lễ sao? Shiseki nhìn xem Hyakun đẩy đi tới hộp. Đột nhiên sắc mặt bãi xuống. Một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Hyakun, hừ, ta Shiseki là loại kia ham người khác món lời nhỏ người sao? Bất quá cái này nếu là Hyakun huynh đệ một phen tâm ý. Vậy ta cũng liền mặt dày nhận. Ha ha ha. Hyakun huynh đệ lần sau không muốn khách khí như vậy. Nhưng ai biết Shiseki mặt. Không có kiên trì 3 giây. Liền lập tức bản tính bại lộ. Một mặt cười hì hì đem hộp thu vào. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này hộp cũng không phải đưa cho ngươi. Hyakun cũng bị Shiseki mặt dày vô sỉ đánh bại. Tiếp tục hữu khí vô lực nói. À, không phải cho ta. Vậy ngươi phóng tới trước mặt ta làm gì? Shiseki cũng là một mặt xấu hổ. Oán giận liền phải đem hộp xuất ra. Lại bị Hyakun ngăn cản. Không cần lấy ra. Đây là ta cho Giovanni lão đại đồ vật. Ngươi đem cái này hộp cho Giovanni lão đại là được rồi. Trong này có 2 phần nghiên cứu tư liệu. Là phi thường trọng yếu đồ vật. Tuyệt đối không cho sơ thất. Quan hệ này đến tổ chức chúng ta ngày sau phát triển. Còn có chính là ta một phong thư giới thiệu. Các ngươi dựa theo ta phong thư bên trên viết địa chỉ. Đi tìm một cái tên là Bưu Thiếu Niên. Đó là một hết sức xuất sắc nhà nghiên cứu. Sẽ đối với tổ chức tương lai có trợ giúp rất lớn. Các ngươi đến lúc đó liền mang theo ta tin đi mời hắn. Nhất định phải khách khách khí khí. Tuyệt đối không thể đánh động thủ. Hyakun vẻ mặt thành thật dặn dò. Nghe được Hyakun, Shiseki cũng thu hồi trên mặt lỗ mãng. Một mặt ngưng trọng hỏi. Đến cùng là tư liệu gì? Thật có trọng yếu như vậy. Còn có kia cái gì Bill? Rất lợi hại phải không? Hyakun huynh đệ coi trọng như vậy hắn. Hyakun lắc đầu nói ra. Tài liệu này tự nhiên là 10 phần trọng yếu. Nói với ngươi ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần đưa chúng nó giao cho Giovanni lão đại là được rồi. Về phần Bill, xem như huynh đệ đi. Ta thật thích người tiểu đệ đệ này. Hắn cũng rất có lòng cầu tiến cùng lòng trách nhiệm. Sẽ là tổ chức chúng ta lựa chọn tốt. Vậy thì tốt. Vậy ta liền không lại hỏi nhiều cái gì. Hyakun huynh đệ ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem tư liệu dây an toàn trở về. Shiseki đem hộp dán thật chặt thân cất kỹ. Vẻ mặt thành thật bảo đảm nói. Ha ha, không cần khẩn trương như vậy. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhìn ngươi khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ lại còn sẽ có người nửa đường cướp sắc của ngươi sao? Ha ha ha, Hyakun cũng là bị Shiseki cái này một mặt vẻ mặt nghiêm túc chọc cười. Thế là vui đùa nói. Nhưng là... Shiseki vẫn như cũ là một mặt nghiêm túc, không có phản bác. Hyakun sững sờ, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc hỏi. Thế nào? Tới thời điểm bị nhân kiếp xác. Shiseki khẽ lắc đầu, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia lo lắng. Một chút tức giận nói ra, trò đùa cũng không cần mở. Bất quá ta quả thật có chút lo lắng. Còn nhớ rõ chúng ta lần trước bắt mấy cái kia đội thợ săn trộm sao? Hyakun gật đầu, đâu chỉ biết, đoạn thời gian trước còn tại núi MT, Moon lại bắt một nhóm đâu. Theo mạng lưới tình báo của chúng ta báo cáo, những thứ này đội thợ săn trộm còn tại khắp nơi làm án. Thật sự là phách lối vô cùng, bất quá bọn hắn một chút nội tình, chúng ta cũng đã tra được. Bọn hắn cái này đội săn trộm gọi là đoàn đi săn. Chuyên môn lấy săn trộm buôn bán Pokemon mà sống. Nghe nói thế lực 10 phần to lớn. Xa xa không chỉ Kanto một chỗ. Đúng, Hyakun huynh đệ phía sau ngươi trong hành trình hẳn là có Lavender City đi. Shiseki nói một đống, cuối cùng hỏi một câu. Ây, ta về sau chuẩn bị đi khiêu chiến Saffron Gym. Saffron Gym chỗ Saffron City liền cách trấn Lavender không xa. Làm sao? Trấn Lavender có vấn đề gì không? Hyakun nhíu mày, không hiểu hỏi. Shiseki sắc mặt có chút khó coi, cúi đầu nhẹ giọng nói ra. Theo chúng ta siêu tập tình báo đến xem, cái này đoàn đi săn tổng bộ hẳn là ngay tại trấn Lavender bên trong. Cho nên Hyakun huynh đệ, người muốn là không có chuyện gì, tốt nhất đừng đi trấn Lavender, để tránh sẽ có cái gì phiền toái không cần thiết. Hyakun lông mày nhíu một cái, trong lòng một trận cười khổ. Shiseki nếu là không nói mình còn sẽ không để ý. Bất quá bây giờ mình đã biết, muốn không để ý tới cũng đã là không thể nào. Nhiều nhất đến lúc đó chú ý một chút, không gây quá lớn phiền phức là được. Ta đã biết, ta sẽ chú ý. Bất quá nếu là có cơ hội, ta còn là sẽ đi xem xét một phen. Bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình chú ý an toàn. Hyakun cũng không có giấu giếm, quang minh chính đại nói cho Shiseki chính mình có lẽ sẽ đi trấn Lavender. Shiseki cũng là lông mày nhíu một cái, trong lòng biết chính mình cũng không quản được Hyakun, cũng không có lại đối với chuyện này nói thêm cái gì. Hai người cuối cùng hàn huyên vài câu, để Hyakun chính mình chú ý an toàn. Sau đó, Shiseki liền bước nhanh rời đi. Hyakun cũng là ôm vào hộp, về tới trong phòng của mình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.